Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3579, phóng thích Si Vưu 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Từ nơi này đến Xuân Thành có hơn nghìn dặm không ngừng, mà lại là lập tức muốn xuất phát, đổi người bình thường khẳng định phải trần chờ dưới, nhưng Kiều Dũng Bằng nghe xong lập tức liền gật đầu nói, nếu là sư thì bàn giao, không có vấn đề. Sau đó đối Diệp Tiểu Mộc cười cười, nhân thần quan, còn xin trên đường chiếu cố a, là ngươi chiếu cố ta, đa tạ. Diệp Tiểu Mộc thành khẩn nói tạ ơn. Kiều Dũng Bằng khoát khoát tay, ngươi tạ ơn ta sư tỷ liền tốt, nàng chiếu cố sự tình, không lời nói, lúc nào xuất phát. Ngươi đem lái xe đến nơi đây, lập tức liền xuất phát, thiếu gì gì đó, ngươi trên đường lại mua đi. Kiều Dũng Bằng đáp ứng một tiếng, hướng phía dưới núi bãi đỗ xe đi đến. Nguyên tịch đối Diệp, Tiểu Mộc nói, hắn là ta thân nhất sư đệ, ngươi đem hắn xem như ta đối đãi là được, tuyệt đối đáng tin. Ta không biết làm sao cảm ơn ngươi, coi như ta thiếu ngươi đi. Nguyên tịch nhún vai, Kiều Dũng Bằng rất nhanh đi lái xe tới đây, một cỗ lao vụt SUV. Diệp Tiểu Mộc đem Tô Yên cẩn thận từng ly từng tí đặt ở ô tô chỗ ngồi phía sau cho nàng cài tốt dây an toàn. Kiều Dũng Bằng nhìn thấy Tô Yên cái này đáng sợ bộ dáng, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cái gì cũng không có hỏi. Ô tô thúc đẩy, Nguyên tịch đứng đang nhìn đưa bọn hắn, hai người đối nàng khoát tay áo, lái xe đi. Tiểu Mộc chỉ mong ngươi vĩnh viễn đừng trở về, ngươi quá đơn thuần, mà pháp thuật công hội này, khắp nơi đều là bẩn thỉu. Tô Yên nhìn qua lung la lung lay ô tô đèn sau nói một mình, nửa ngày, quay đầu nhìn sau lưng liếc mắt cách đó không xa chính là Cửu Thiên. Âm Dương cung cửa cung, Nguyên tịch biết Nguyên thần liền giấu ở bên trong, thế là cao giọng nói ra, lần này ngươi yên tâm ta cũng đi. Đợi một hồi, trong môn truyền đến Nguyên thần hùng hồn tiếng nói, ngươi là muội muội ta sẽ không cùng ngươi nói tạ ơn. Ta ở trên núi chờ ngươi, hy vọng ta trở về thời điểm, không phải vì ngươi nhặt xác. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại xuống núi, Nguyên thần biểu lộ nghiêm nghị mà túc sát từ trên người nàng thu hồi tầm mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, thì thào thì thầm, có thể làm tô di xoay chuyển qua, lại đem nhật nguyệt nghịch quần nhau. Về sau thiên địa sinh ta về sau, có rất huyền môn đạo đức tiên. Cho quỷ liên minh như thế nào, Diệp Thiếu Dương thì sao? Cùng là tam giới sinh linh, người khác có thể làm được ta vì cái gì? Không được, trong núi hạng nhất vài ngày, Diệp Thiếu Dương một đoàn người lục tục ngo ngoe chờ được rất nhiều người, Ngô Gia Vĩ Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh cùng đi rồi, Diệp Thiếu Dương bởi vì nơi này điện thoại tín hiệu thực sự kém, bên ngoài ai cũng liên lạc không được, Ngô Gia Vĩ ba người đến nơi, mang đến một cái làm cho người giật mình tin tức, Diệp Tiểu Mộc không có làm trưởng giáo, mà là trong đêm mang theo Tội Yên về tới Xuân Thành, đi tìm Lão Quách xin giúp đỡ đi, đây cũng là Lão Quách vì sao không đến nguyên nhân. Đứa nhỏ này như thế không nghe lời a, Diệp Thiếu Dương có chút sinh khí, nhưng càng nhiều là đau lòng, Tội Yên là bị Minh Hà lão tổ gây thương tích, Quách sư huynh lại có thể có biện pháp nào? Lâm Tam Sinh nói, Quách lão là không có cách nhưng ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương chừng hai mắt một cái, ngươi có biện pháp? Ngươi làm sao không nói sớm, a ta giống như cũng không có hỏi qua ngươi. Lâm Tam Sinh hướng hắn trợn trắng mắt nói ra tại chúng ta không giới, có một tòa Tử Hoa Sơn, trên núi khắp nơi đều là màu tím nham thạch, cái này màu tím đá núi không phải vàng không phải đá, chính là dưới núi trong con suối chảy ra tới nước đang làm lạnh sau đó hình thành, cái này nước không phải bình thường nước mà là không giới sát khí chi nguyên, chút xuống địa khí dùng, nước quanh năm sôi trào tràn ra, rơi vào bên trên nước dần dần liền tạo thành loại này màu tím núi đá. Hai bên núi đá dần dần chồng chất tăng cao, đem cái này một vũng con suối một mực nắm đến đỉnh núi, hình thành một phương ao nước, nếu là ao nước này thành phần, phía trước nói rồi, chính là không giới dùng để nhụt chí một cái mắt dùng sáu hào thuyết pháp. Ngừng ngừng ngừng, Diệp Thiếu, Dương một bên đánh lấy tạm dừng thủ thế một bên không nổi nói ra ta biết những này ngươi nói đến không xong, không có quan hệ gì với chúng ta liền không nói được không? Lâm Tam Sinh hứng thú nói chuyện bị đánh gãy có chút khó chịu, dừng một chút nói ra cái này ao, không giới quản nó gọi hoa thanh chi. Tứ Bảo không nhịn được nói thầm, làm sao cùng nhà ta đối diện nhà tắm cùng tên. Đây là nghe đồn năm đó Dương Quý Phi tắm rửa địa phương, không giới cho nơi này lấy tên hoa thanh chi, là có một cái ý tứ chính là mặc kệ bất luận cái gì sinh linh đi vào, đều sẽ bị tắm vô cùng sạch sẽ. Huyết nhục cái gì sẽ hóa được sạch sẽ, hồn phách có thể đi ra cũng không tệ rồi. Cái này không phải liền là nham tương, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, người có thể lý giải thành là không giới nham tương, người kia đi vào còn có, sống, hãy nghe ta nói hết, có chút truy cầu cực đoan sinh linh, tại lôi kiếp đến nơi trước đó, biết nhảy tiến hoa thanh trì bên trong, kiên trì càng lâu thần hồn cường độ tăng lên càng cao, còn có một số tu sĩ dùng để tẩy tủy hoán cốt. Tóm lại chỗ tốt là có, nhưng cựu từ nhất sinh, trên cơ bản chờ ngươi cảm thấy nhịn không được nghĩ lúc đi ra, đã chậm. Mấy người nghe được trợn mắt hốc mồm, ai sẽ ngốc như vậy, lấy chính mình một thân tính mệnh đùa giỡn hay sao? Tứ Bảo không hiểu, Lâm Tam Sinh nói, không giới còn nhiều sống đủ rồi, trên trăm năm thậm chí ngàn năm đều kẹt tại bình cảnh, không thiếu có người đi đánh cược một lần. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cho nên ngươi nhường tội yên đi vào ngâm ngâm, có thể đem trên thân tầng kia huyết y rửa đi. Không có hoa thanh trì nước rửa không rơi đồ vật, thế nhưng là, nếu như ngay cả thân thể cùng một chỗ bị hòa tan đâu. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ nói, cho nên ta nhường Quách lão nói cho Tiểu Mộc tình hình thực tế, nhường chính hắn quyết định, ý kiến của ta là không đến cùng đường mặt lộ, không muốn nếm thử. Bất quá giống như ngoại trừ cái này, đích thực cũng không có biện pháp, không phải chỉ ít chúng ta cũng không nghĩ đến cứu biện pháp của nàng. Đoàn người đều trầm mặc, cuối cùng Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói ra, vẫn là chờ một chút xem đi, chờ chúng ta xử lý xong chuyện bên này, trở về ta đến tìm Tiểu Mộc thương lượng. Trước xử lý chúng ta chính sự. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn hắn đi nơi chú quân nghỉ ngơi, sau khi trời tối, Đàm Tiểu Tuệ tộc nhân đưa tới rất nhiều trong núi đánh thịt rừng, đưa cho đoàn người ăn, thậm chí còn có chính mình dùng ống trúc nhưỡng hoa tươi. Rượu, không có làm sao, Tứ Bảo làm bộ hỏi một câu, nhíu mày nói ra ta một cái hòa thượng ăn những này không tốt lắm có phải hay không? Ngô Gia Vĩ nói, ngươi thôi đi, ngươi cũng hoàn tục những năm này rồi, đừng già mồm a, không nên nói lung tung, ta tóm lại là đệ tử Phật môn, ôi được rồi, cũng không có cái khác có thể ăn, ta vẫn là ăn cái này đi. Tứ Bảo cảm thấy Đàm Tiểu Tuệ các loại một đám tộc nhân đều ở bên cạnh nhìn, thực sự muốn giả một cái, kết quả một cái tộc nhân ân cần nói ra, đại sư nếu như ăn kiêng, chúng ta cái này có cơm lam. Tứ Bảo làm bộ không nghe thấy, cầm một con sơn dương chân bắt đầu ăn, tất cả mọi người nhìn xem hắn cười. Tứ Bảo muốn tìm chủ đề đến làm dịu xấu hổ, kết quả thật đúng là nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, vỗ đùi, xông Diệp Thiếu Dương nói ra, đúng rồi Sơn Dương. Có cái tình huống rất trọng yếu quên nói cho ngươi, Tiểu Mộc từ công hội trung tâm rời đi ngày thứ hai, Bạch Vi chính là cái kia giả cửu thiên huyền nữ tuyên bố Diệp Tiểu Mộc cùng Hiểu Húc không phải thật sự nhân thần quan, chân chính nhân thần quan, là nguyên thần. Cách chương.